quê tôi là chiếc gậy hành quân, đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn. Luyện cho đôi chân vừa đường xa không mỏi, luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lùi. Gậy trong tay mỗi đá bóng, một gỗ quê hương mà cả mối tình dân. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa với bao người thân. Trường Sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua, có suối reo, có gió ngàn cây, có dốc cao vực sâu mất lối, mây trắng phèn dưới chân bước bồi hồi, có nắng lửa đốt tiêu bạch núi. Trường Sơn ơi, ta đến bên người với gậy quê hương. Trường Sơn ơi, ta đã lên đường khi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa, khi thù răng cướp nước cháy bỏng trong lòng ta. Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai, hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai. Người thân yêu trao cây Trường Sơn khi lên đường, càng sâu trong lòng bao truyền thống quê hương. Đạn bom quân thù đang vẫy mau, cùng sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền tâm đứng chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo bờ tre tốt lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn rằng dò giữ vững truyền thống của đất nước. Trường Sơn ơi, Sơn ơi, chan chứa bao tình, cho gậy mòn giống nuôi vẫn luôn giữ tâm lòng son. Sức trẻ đi cứu nương vững vàng hướng dây Trường Sơn. Trong lòng bao truyền thống quê hương, đạn bom quân thù đang vẫy mau, cùng sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây. Như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai. Trường Sơn ơi, cho dấu hiểm nguy bền tâm vững chi, trong bước đi nghe tiếng đồng quê, nghe gió reo bờ tre gốc lúa, nghe tiếng mến thương vẫn dặn dò giữ vững truyền thống của đất nước.